siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1187 tuyệt tình bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm càng gia tốc hơn độ bay về phía Thiên Nguyên Thụ, tuy rằng hắn tự biết ngăn cản không được Thiên Nguyên Thụ thức tỉnh, bất quá nói không chắc có thể kiếm chút lợi lộc, nói không chắc có cơ hội chém giết cửu đầu ly đoàn siêu cấp thần sinh vật, cũng có thể cùng thiên đế tranh một chuyến chúng nó gen sinh mệnh tinh hoa. Thiên Nguyên Thụ đã thay đổi lớn vô cùng, theo thân cây nhanh chóng sinh trưởng, trên người nó loại kia hắc hồng vỏ cây dạn nứt ra, liền như cùng là vỏ rắn lột bì như vậy, những kia vỏ cây theo Thiên Nguyên Thụ trên người bong ra. Thân cây lên xuất hiện rất nhiều vết nứt, tự mình những kia trong cái khe, rất nhiều dị sinh vật chỗ trốn thoát. Theo Thiên Nguyên Thụ lớn lên, những kia dị sinh vật cũng đều khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, có sư hồ cùng thú loại, cũng có to lớn như thái thản như vậy cự thú, còn có các loại phi điều cánh thú tảng lớn dị sinh vật chỗ theo Thiên Nguyên Thụ trong cái khe vọt ra. Nhưng là chúng nó vào lúc đi ra, trên người huyết nhục đã nhiều chỗ bị xé rách, theo máu tươi bên trong chui ra từng đạo dây leo, dây dưa kéo lại thân thể của bọn họ, đem thân thể của bọn họ bị xé rách, máu tươi phun đâu đâu cũng có, rất nhiều phi hành thú loại chỗ theo trên bầu trời tài đi, ở dây leo dây dưa bên trong hét thảm không ngừng, cuối cùng bị dây leo đem thân thể xé thành từng khối huyết nhục cuối cùng hóa thành phân. Từng cây to lớn như rồng bộ rễ tự đại địa bên trong dưới đất chui lên, đem những kia phân cùng chúng nó trong thân thể tỏa ra sinh mệnh khí thế một tia không dư thừa hấp thu đi. Thân cây lên những kia vết nứt cũng thuận theo chậm rãi khép lại, rất nhiều không có trốn ra được dị sinh vật bị kẹt ở trong cái khe, thân thể bị nghiền ép đoạn, máu tươi dâng trào xương vỡ vụn, xem ra to lớn thân cây bên trên, mọc đầy các loại máu me đầm đìa dị sinh vật như vậy, quỷ dị không cách nào ngôn ngữ. Còn có thật nhiều dị sinh vật không có đến cùng vọt tới vết nứt phía trước, từng cái kêu thảm thiết, dãy dụa muốn bò hướng về vết nứt, nhưng là trên người nhưng chui ra rất nhiều dây leo lệnh chúng nó huyết nhục xé rách thân thể không có có sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia vết nứt khép lại, cuối cùng đem chúng nó chỗ nhốt tại hốc cây bên trong. Bốn phía đã là như địa ngục cùng cảnh tượng, Hàn Sâm trong lòng phát lạnh, chính đang do dự có còn nên vọt vào, đã thấy một vệt sáng hướng về hắn bay tới. Nhìn kỹ cái kia lưu quang dĩ nhiên là tình quân, chỉ là trên người nàng sinh mệnh khí thế chính đang hướng ra bên ngoài tung bay, hơn nữa trong thân thể cũng chui ra không ít lục nha, xem ra thập phân khủng bố. Đem tuyệt tình bình lấy ra, tình quân tình huống đặc biệt không ổn, liền phi hành đều có chút bất ổn, vòng vo lạc đến Hàn Sâm trước sau đó hét lớn. Cái gì tuyệt tình bình? Hàn Sâm hơi run run, bất quá lập tức liền phản ứng lại, đem cái kia không phỉ thúy như vậy bình nhỏ lấy ra. Tình quân thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm một chút, trên mặt lộ ra quyết tuyệt tâm ý, cắn răng một cái, quỳ một gối xuống ở Hàn Sâm trước, tay phải để ở trong lòng trên miệng, cúi đầu đối với Hàn Sâm tuyên thể. Ta tình quân đồng ý đi theo chủ nhân đến vĩnh hằng, đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Nói, trán của nàng bên trên dĩ nhiên hiện ra linh hồn chi thạch, xem Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, không biết đây là sướng cái nào một màn kịch, tình quân dĩ nhiên chủ động hướng về hắn thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chuyện tốt như vậy, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sai, đưa tay đặt tại tình quân linh hồn chi thạch mặt trên, nhất thời chỉ thấy cái kia linh hồn chi thạch lên ánh sáng lấp lóe, khắc lên Hàn Sâm dấu ấn, sau đó cùng cái kia tình quân một lần nữa hợp thành một thể. Tình quân trở thành Hàn Sâm dị linh, nhưng là trên người nàng những kia lục nha nhưng cũng không có khả năng giải trừ, hơn nữa còn đang nhanh chóng chui ra, lệnh nàng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng mà theo lục nha trào ra. Mau mở ra tuyệt tình bình để ta đi vào. Tình quân quay về Hàn Sâm hét lớn, cái này đánh như thế nào mở? Hàn Sâm cầm tuyệt tình bình liền vội vàng hỏi. Trước hắn bắt được tuyệt tình bình thời điểm cũng đã nghiên cứu qua, miệng bình là phong bế, hắn thử rất nhiều cũng không có phương pháp mở ra, vì lẽ đó hắn rất kỳ quái tại sao tình quân hội đem cái bình này cho hắn, căn bản không biết có chỗ lợi gì. Nhưng là Hàn Sâm hiện tại hơi suy nghĩ, tuyệt tình bình miệng bình dĩ nhiên tự động mở ra. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng, đây đỡ tuyệt tình bình chỉ sợ là muốn cùng tình quân ký kết khế ước sau đó mới có thể sử dụng. Tuyệt tình bình vừa mở, tình quân nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, dĩ nhiên trốn vào tuyệt tình bình bên trong. Hàn Sâm chính đang nghi ngờ tình quân làm như vậy có ích lợi gì thời điểm, đột nhiên lại thấy một vệt sáng lảo đảo bay đến, dĩ nhiên là Thủy Mị Yêu Linh. Thủy Mị Yêu Linh thân thể bên trong cũng dài ra rất nhiều lục nha, thân thể của nàng là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn những kia lục nha ở trong người nàng sinh trưởng. Nàng nước cùng thân thể cũng không ngừng ở bốc hơi lên, như là bị đun nóng nước sôi như vậy, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tốn thời gian dài, thân thể sẽ toàn bộ bốc hơi lên. Thủy Mị Yêu Linh chỉ hô một tiếng cứu ta, sau đó liền hóa thành một đạo dòng nước nhảy vào không có đóng tuyệt tình bình bên trong. Hàn Sâm nhìn trong bình liếc mắt nhìn, phát hiện Tình Quân cùng Thủy Mị Yêu Linh chỗ ở tuyệt tình bình bên trong, các nàng trên người những kia lục nha càng đã đình chỉ sinh trưởng, hơn nữa các nàng sinh cơ cũng không có lại ra bên ngoài tung bay. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, đây đỡ tuyệt tình bình không biết là bảo bối gì, lại có thể ngăn cách thiên nguyên thụ sức hút. Hàn Sâm, cứu ta, chấm, Hàn Sâm mới vừa liếc mắt nhìn, liền nghe đến thiên nguyên thụ phương hướng có người kêu tên của hắn. Nhìn kỹ, liền thấy trên bầu trời có một đoàn lục sắc dây leo ở bay, mới bay ra không có có bao xa, liền té ngã trên mặt đất, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy cái kia dây leo bên trong là một đống bạch cốt, dĩ nhiên là khô cốt đế. Hàn Sâm do dự một chút hướng về khô cốt đế bay qua, đến khô cốt đế trước người, đem tuyệt tình bình nhắm ngay khô cốt đế nói rằng. Chính ngươi có thể đi vào sao? Khô cốt đế nhất thời cường tự mình bay vọt lên, nhằm phía tuyệt tình bình bên trong. Bốn phía truyền đến gào thét tiếng, chỉ thấy một cái mọc ra chín cái đầu quái vật trên không trung dãy dụa kêu quái dị tựa hồ cũng muốn hướng về Hàn Sâm bên này bay đến. Nhưng là không chờ nó bay đến, những kia dây leo cũng đã xé rách nó thân thể, máu tươi như là thác nước theo giữa bầu trời vung rơi xuống, từng viên một đầu rồng đoạn rơi xuống, thoáng qua một cái mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật liền như vậy ngã xuống, trên người sinh mệnh khí thê hết mức tán hướng về thiên nguyên thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thi thể của nó huyết nhục rơi trên mặt đất sau đó, lập tức bị từng cái to lớn thiên nguyên thụ cái quấn lấy trực tiếp kéo vào lòng đất. Hàn Sâm thầm kêu đáng tiếc đảo mắt nhìn thấy đầu kia quỷ nhãn thú bị dây leo dây dưa thân thể cũng nhanh cũng bị xé rách liền phi thân vọt tới, liền chuẩn bị muốn rút ra phượng hoàng thần kiếm liên là chém nó. Nhưng là ai biết cái kia quỷ nhãn thú nhìn thấy Hàn Sâm bay đến, đem hết toàn lực nhảy một cái, dĩ nhiên cũng hướng về tuyệt tình bình bên trong vọt vào. Ta đi ta là tới kiếm lợi, làm sao từng cái chỗ tự chủ trương tiến vào tuyệt tình bình. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, bất quá chúng nó tiến vào tuyệt tình bình, tựa hồ cũng đã ở tuyệt tình bình khống chế bên trong, không có Hàn Sâm cho phép chúng nó khó đi ra, đây đến là để Hàn Sâm có chút mừng rỡ. Quỷ nhãn thú vào sau khi đi vào, Hàn Sâm nghe đến đại địa lên truyền đến ầm ầm tiếng, chỉ thấy một cái nham thạch cự nhân chạy như điên tới, trên người đã quấn đầy dây leo, bất quá nó thân thể như vậy là cực kỳ mạnh mẽ, những kia dây leo một lúc nửa khắc trong lúc đó cũng khó có thể xé rách nó thân thể. Không có bất kỳ bất ngờ, nham thạch cự nhân vọt tới Hàn Sâm trước sau đó, trực tiếp nhảy lên một cái, liền chui vào tuyệt tình bình bên trong. Cách chương.